Tu La Ma Đế, chương 278, quang nguyên tố loại thứ hai công dụng. Gocchuyenaudio.com. Thạch Hạo ngăn cản, nhưng chỉ là 2-3 chiêu mà thôi. Hắn liền bị xác thối đánh bại, không chịu nổi một kích. Xác thối lạnh lùng nói, nếu không phải trên mặt mục nát trong động có giòi bọ bò ra ngoài. Câu nói này khẳng định muốn uy nghiêm phải nhiều. Triệu Điềm bọn người thì là kinh hãi. Liền Thạch Hạo cái này bỉ ngạn cảnh đều bị cầm xuống. Bọn hắn lại thế nào có thể là đối thủ sao? Quả nhiên, xác thối xuất thủ, rất nhanh liền đem người toàn bộ cầm xuống. Lúc này, có càng nhiều xác thối xuất hiện, nhưng tốc độ chậm rãi, hoàn toàn không thể cùng cái này một bộ so sánh. Nhìn thấy Thạch Hạo bọn người lúc, những này xác thối đều là trở nên hưng phấn lên. Đầu kia lớn xác thối phát ra một đạo đặc dị chấn động. Sau đó nói, đây là hiến cho thái tử cống phẩm. Há lại các ngươi có thể nhúng chàm. Tại nó áp chế dưới, những này xác thối đều là khắc chế đối với sinh linh huyết nhục khát vọng. Ngoan ngoãn nắm lên một người, theo lớn xác thối mà đi. Quả là thế, Thạch Hạo ở trong lòng nói. Hắn đương nhiên là cố ý bị cầm xuống. Nếu không, lấy tốc độ của hắn, đánh không lại tối thiểu cũng có thể chạy đi. Huống chi cỗ này lớn xác thối cũng không quá đáng là năm đảo trái phải chiến lực. Tại sao muốn làm như thế? Bởi vì nơi này đường quay tới quay lui. Hơn nữa còn có đủ loại cơ quan. Muốn đi ra ngoài quá mức khó khăn. Như thế, không bằng trực tiếp bị bắt. Để bọn chúng đem chính mình đưa đến nên đi phần. Bước đi, những này xác thối cùng nhau đi tới hoàn toàn không cần đi vòng đường. Giống như mê cung là không tồn tại. Cho nên, không dùng bao nhiêu thời gian, bọn hắn liền đi ra tới. Hoàn cảnh lập tức trở nên sáng lên, nhưng cũng không phải là đi tới ngoại giới, mà là về tới trước đó cực lớn trong thạch thất. Bốn phía trên vách tường xuất hiện từng cái vào miệng, bó đúc còn đang thiêu đốt, giống như bên trong dầu là đốt không hết. Thạch Hạo bọn người được đưa tới tế đàn bên cạnh, chỉ thấy trừ bọn hắn bên ngoài, còn có rất nhiều người nằm tại cái kia, nhưng yết hầu bị cắt, chảy ra rất nhiều máu. Nhưng nhìn xem trên mặt đất, cũng chỉ có một cái vũng bên trong có huyết dịch đang lưu động. Đồng thời không có chảy tràn khắp nơi đều là, kakaka, tiểu tử, ta muốn tự tay làm thịt ngươi. Trước đó cái kia lớn xác thối nói, dẫm lên bước chân nặng nề hướng về Thạch Hạo đi đến. Trên chân của nó, mặc một đôi kim loại chế thành giày sắt, khó trách trầm trọng như vậy. Ngươi làm không được, Thạch Hạo bỗng nhiên ngồi thẳng lên. Cái gì? Lớn xác thối không khỏi lộ ra chấn kinh chi sắc, cũng hoàn toàn đến không thể tin được. Nó rõ ràng chế trụ Thạch Hạo a, như thế nào đối phương còn có thể lại cử động? Thạch Hạo cười một tiếng, không cho ngươi tự cho là thực hiện được, làm sao lại dẫn ta tới? Bị lừa rồi, lớn xác thối cái này mới kịp phản ứng. Nhưng là, nó rất nhanh liền phát ra cả cạc cười quái dị. Còn sống tiểu tử, ngươi quá tự cho là đúng. Ở cái địa phương này, ngươi cho rằng, ngươi có thể nhảy ra cái gì bọt nước sao? Thạch Hạo lắc đầu, cố ý ở chỗ này xếp đặt cơ quan. Sẽ tiến vào người tách rời. Về sau lại tiêu diệt từng bộ phận. Nói rõ cái gì, thực lực của các ngươi không đủ. Trống rỗng, cho nên chỉ có thể áp dụng loại phương pháp này. Cái này, lớn xác thối không khỏi ngây ngẩn cả người. Không lời lấy bác, nhưng chỉ là một hồi. Nó liền cười lạnh, chờ vương tử xuất thế. Các ngươi đều chỉ có trở thành đồ ăn phần. Bột Thạch Hạo cười một tiếng. Quay về tế đàn chính là một quyền đánh tới. Ám kình bộc phát, bành, đánh cho tế đàn đều là chấn động. Ngươi dám, lớn xác thối dọa đến run rẩy, vội vàng vọt tới, muốn ngăn cản Thạch Hạo. Thạch Hạo gật đầu, quả nhiên, kia cái gì vương tử trong này, bọn hắn được đưa tới nơi này huyết tế, mà cái kia cái gọi là vương tử liền tại cái này trong tế đàn. Năm đó cổ lang quốc vương tử sao? Chết, lớn xác thối giống lên một tiếng, miệng hơi mở, phun ra một tia ô quang, hướng về Thạch Hạo bắn tới, nhưng Thạch Hạo quét qua một chút, cái này không phải cái gì hết, mà là một đống lớn côn trùng. Đám côn trùng này từ khi trong miệng của nó phun ra, lập tức vỗ cánh mà đi, hướng về Thạch Hạo bay đi, phân chia đến rất mở, như là vô số mưa tên. Như thế nào Càn, bốn phương tám hướng toàn bộ đều là, Triệu Điềm bọn người là lộ ra vẻ tuyệt vọng, không giống với Thạch Hạo là bị nghỉ cầm xuống, bọn hắn là thực đến bị chế trụ, cho nên, bọn hắn duy nhất hy vọng chính là Thạch Hạo. Nhưng bây giờ, bọn hắn thực là nghĩ không ra Thạch Hạo như thế nào tiêu trừ như thế một kích. Trước đó, Thạch Hạo liền vì lớn xác thối chỗ bại, mặc dù có cố ý thành phần, nhưng vẫn là để bọn hắn lưu lại bóng ma tâm lý. Thạch Hạo cười một tiếng, tiện tay vung lên, oanh, liệt diễm đốt cháy, lập tức đem những cái kia côn trùng thiêu thành cho tàn. Cái gì, Triệu Điềm mấy người là lộ ra chấn kinh chi sắc, cái này tiêu trừ đến cũng quá dễ dàng đi, hồn lực phóng ra ngoài, bọn hắn đều là ở trong lòng thoáng qua cái tên này. Sau đó sẽ không thể tư nghị ánh mắt nhìn về phía Thạch Hạo. Gia hỏa này thế mà nắm giữ vạn người không được một thiên phú. Lớn xác thối cũng là sững sờ, nhưng nó lập tức lại giết đi qua. Hai tay vung ra, 10 cái đầu ngón tay bên trong có tận mấy cái lộ ra bạch cốt. Có thể chỉ giáp lại là đen như mực, tản ra mùi hôi thối. Kịch độc, ha ha, Thạch Hạo cười một tiếng. Cái trán phát sáng, ngưng tụ thành một đạo vô cùng mãnh liệt cột sáng. A, lớn xác thối kêu thảm một tiếng, lập tức lảo đảo trở lui. Mẹ nó, lại tới, cái này đối với uy hiếp của nó còn là rất lớn. Nhất là ngưng tụ cột sáng, càng là ngưng thực, đối với nó lực phá hoại liền càng mạnh. A, Thạch Hạo trong lòng hơi động, hắn có phải hay không đánh giá thấp quang nguyên tố uy lực đâu này. Đi thử một chút, hắn lại phát ra một đạo quang trụ, đánh vào lớn xác thối trên thân, đồng thời lấy hồn lực ngưng tụ, cường hóa đến cực hạn. Cột sáng nguyên bản có đầu lớn như vậy, bây giờ bị như thế ngưng tụ, rất nhanh liền biến thành to bằng ngón tay. A, lớn xác thối làm cho càng thêm thảm thiết, bị cột sáng bắn trúng phần, khói nhẹ ứa ra, phải biết, cái này lớn xác thối như thế nào cũng là bỉ ngạn cành. Thực lực tuyệt đối bất phàm, thế mà bị cột sáng bắn ra bốc khói, có thể thấy được cái này cột sáng đáng sợ đến cỡ nào. Trực tiếp hướng trên ánh mắt vừa chiếu, có phải là liền chiếu mù, lại ngưng thực một chút đâu này. Thạch Hạo muốn tiếp tục thu nạp cột sáng, nhưng là, đến một bước này về sau, muốn lại để cho cột sáng thu nạp liền khó khăn, mỗi áp xúc một điểm đều là cố hết sức vô cùng. Cho ta tụ, Thạch Hạo dùng hết toàn lực, lập tức, cột sáng tiến một bước biến nhỏ, hóa thành đũa, bành, chỉ nghe một tiếng trọng hưởng, đầu kia lớn xác thối đã trải qua ngã rầm trên mặt đất. Cái trán bị sinh sinh cắt ra, bóng loáng vô cùng, cột sáng ngưng mảnh, càng là vô cùng sắc bén, dễ dàng liền đem lớn xác thối đỉnh đầu cho gọt đi xuống tới. Để nó lập tức, mất mạng, rõ ràng đã là xác thối, lại thế mà còn có thể lại chết một lần. Thạch Hạo ở bên kia nhổ nước bọt, có thể Triệu Điềm bọn hắn lại như là nằm mơ tựa như. Mạnh như lớn xác thối đồng dạng tồn tại, thế mà bị một đạo quang trụ cho giết chết, nằm mơ sao, hơn nữa, quang nguyên tố không là siêu cấp gân gà sao, chỉ có thể dùng cho chiếu sáng sao. Hiện tại thế mà khai phát ra uy lực như vậy, sau đó, ai còn dám nói quang linh căn gân gà. Thạch Hạo gật gật đầu, nếu là hắn có thể đem cột sáng lại ngưng tụ một chút. Cái kia uy lực đem vô cùng kinh khủng, sau đó, hắn một ngón tay xẹt qua, có hay không có thể đem sơn đều cắt đứt. Hắn không nghĩ thêm chuyện này, mà là hướng về tế đàn nhìn, đạp đạp đạp, tạp nhạp tiếng bước chân truyền đến. Chỉ thấy càng nhiều xác thối dâng lên, tản mát ra huân thiên mùi thối. Cách chương.